hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 690, góc truyện audio.com. Edit by Ngao Thị, tôi rất nhớ vẻ mặt này của Tiết Sán, nó quá quen thuộc, chính là biểu hiện của anh mỗi khi ghen, tôi không khỏi cười khúc khích. Mặc dù James rất đẹp trai, nhưng đừng lo lắng, em không có hứng thú với anh ta, tưởng Tiết Sán lúc này đã yên tâm. Nhưng anh ấy không giấu gở như những nam nhân khác mà đích thực là một bình giấm chua 900 năm, tôi thấy anh ấy khó chịu, nhìn tôi chằm chằm. Trông anh ta đẹp trai nhỉ, An Tố, em bị mù à, anh chàng này có mái tóc và đôi mắt kỳ lạ như vậy, làm gì có chuyện đẹp được như anh, tôi xấu hổ. Tôi biết Tiết Sán lão ma đầu đẹp trai này vẫn còn ở trạng thái 900 năm trước, hiển nhiên rất coi trọng ngoại hình, tôi chỉ gật đầu lia lịa ừ. Ừ, nhìn không đẹp, xấu hơn anh nên anh có thể khiêm tốn một chút dùm em có được không, em đang nói cái gì vậy? Lông mày Tiết Sán cũng nhướng lên như nói em đang so sánh với anh sao, lòng tôi thầm cảm thấy xấu hổ, xem ra Tiết Sán đã quá trẻ con rồi. Tôi quên mất cách đối phó với sự ghen tuông của anh ấy đành phải chuyển chủ đề, được rồi, đừng nói lung tung nữa. Em sẽ để cho họ đi phi như gờ em sẽ hỏi họ một điều gì, tôi không trả lời câu hỏi của Tiết Sán, chỉ đi đến bên cạnh Elizabeth. Rõ ràng Elizabeth và James ở bên không ngờ rằng tôi và Tiết Sáp lại tán tỉnh vào lúc này, kinh ngạc nhìn chúng tôi cũng lười bận tâm hỏi thẳng. Cô vừa rồi nói tôi và Tiết Sán không hợp nhau, làm sao cô biết, nếu Tiền Thuận nói một mình thì đó là một sự tình cờ, nhưng Elizabeth cũng nói như vậy. Và điều đó khiến tôi cảm thấy bị thôi thúc, tôi không biết có chuyện gì, nhưng ma nam này cùng tử vi của cô xung khắc với nhau, Elizabeth lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nhíu mày, làm sao cô biết được tử vi của Tiết Sán, tôi đã tính toán, Elizabeth lạnh lùng nói, tôi nói sai rồi sao? Tôi đối với lời nói của Elizabeth vẫn là không yên lòng, cho nên cũng không có trực tiếp nói, ngược lại là hỏi, vậy cô nói xem. Chúng ta có tử vi xung khắc vậy có cách gì để hóa giải, thấy tôi nói như vậy, Elizabeth tưởng tôi thật sự sợ hãi, cười nhạt một tiếng. Muốn tôi nói cho cô sao, vậy thì để cô hãy tìm 100 người sống để tôi cùng James hút máu, nếu không tôi sẽ không, nói cho cô biết, bây giờ. Tôi không thể không chế nhạo, đúng là một Elizabeth, cô ấy phải đưa ra điều kiện có lợi cho mình. Tôi chưa kịp nói thì Tiết Sán ở bên cạnh không nghe được nữa, túm cổ Elizabeth nhấc lên. Cô cho rằng mình có thể uy hiếp chúng tôi bằng cách nói nhảm này sao, Tiết Sán lạnh lùng, đừng thương lượng điều kiện với tôi. Nếu cô không muốn tôi giết cô ngay tức khắc, cùng với đó, Tiết Sán càng gia tăng linh lư xê trong tay, Elizabeth kinh hãi mà gào thét tôi. Không phải tôi từ chối không nói, chính là phương pháp này tôi cũng cần phải tính toán mới biết được, lúc này tôi mới thấy được. Căn cơ luyện của Elizabeth dường như chủ yếu dựa vào tính toán, dù sao cũng là hàng trăm năm trở thành quỷ hồn. Quỷ hút máu của bọn họ có bộ thuật tính toán riêng, cho nên tính toán đều có lý do, nhưng tử vi của Tiết Sán rõ ràng là không hợp với tôi. Tại sao Elizabeth và Tiền Thuận đều nói như vậy, chỉ cảm thấy mọi thứ có chút lộn xộn nên cũng không nghĩ kỹ. Chỉ nghĩ người phụ nữ Elizabeth này có thể hữu dụng ở lại, nên ngăn Tiết Sán lại, đừng giết cô ta. Tiết Sán nhíu mày, An Tố, em sao vậy? Em vẫn muốn bao che cho họ sao, nếu sau này bọn họ không hại người thì sao, lý do vì sao tôi muốn bảo vệ Elizabeth? Vì hiện tại tôi có quá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Rốt cuộc là liên quan quá nhiều đến Moers quan hệ của hai chúng tôi và dấu đỏ trên cơ thể Tiết Sán, vì vậy tôi vẫn đang quá mơ hồ. Tiết Sán càng nhíu chặt mày hơn, còn chưa kịp nói chuyện thì tôi đã bước đến gần Elizabeth, lạnh giọng nói, trước tiếp tôi sẽ không giết cô. Giữ cô lại vì vẫn còn có ích, nhưng cô phải hứa rằng cô sẽ không giết người nữa. Elizabeth lúc này tái mặt vì sợ hãi, nhưng vẫn là cắn chặt môi nói. Với máu người, đối với chúng tôi lab rất cần thiết, nếu không uống máu người vậy cô định để chúng tôi chết sao? Đương nhiên tôi có cách cho phép cô uống máu mà không tổn hại đến tính mạng người khác, vừa rồi tôi đã nghĩ tới điểm này rồi, cách nào? Đến bệnh viện lấy máu dự trữ, tôi nói, tôi sẽ lo cho cô, đừng lo, hạ gia chúng tôi cũng có một số dự án hợp tác với bệnh viện ở đây. Tôi có thể đến đó lấy máy, để James kịp thời cung cấp máu cho cơ thể. Elizabeth nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua, tại sao cô lại giúp chúng tôi? Có vẻ như cô không tin những gì tôi vừa nói về lá số tử vi của cô. Tôi thực sự không tin, nhưng vẫn phải chừa cho mình một lối thoát. Nhất là xem xét vết đỏ trên lưng Tiết Sán, nguồn hố chuyện họ Tuyên, com, tôi khẽ ho một tiếng, cô hút máu, quả nhiên là chỉ để sinh tồn. Nhưng là cô sai lầm khi giết người, giam cầm linh hồn bọn họ ở đây, tôi đã nói điều này từ tận đáy lòng mình, quả thực. Tôi luôn cảm thấy quỷ hồn là những thứ khủng khiếp, nhưng từ khi gặp Tiết Sán và trở thành một xác sống bất tử, tôi mới phát hiện ra rằng dù là người hay ma, tất cả mọi người đều chỉ tìm kiếm sự sống còn, giống như tôi cần hút năng lượng ma khí làm nguồn sống. Chúng cũng cần hút máu người, vậy nếu tôi có thể tìm ra cách giải quyết lượng máu cần hút cho chúng, để chúng không làm hại đến tính mạng con người là cách tốt nhất cho cả hai thế giới. Elizabeth rõ ràng không mong đợi tôi nói điều đó và nhìn tôi ngạc nhiên, tôi không để ý đến cô ấy nữa, chỉ nhìn Tiết Sán. Tiết Sán ánh mắt hơi tối sầm lại, cuối cùng buông Elizabeth ra, nhàn nhạt nói, sẽ không có lần sau đâu, tôi nhẹ nhõm và nhìn James. Đưa chị gái anh đi chữa bệnh, James đã lo lắng cho Elizabeth từ lâu. Nhưng vì tôi và Tiết Sán ở bên cạnh không dám động đậy nên anh vội vàng chạy tới đỡ Elizabeth rồi bước vội ra ngoài cửa, khi đi ngang qua tôi. Anh ta dừng lại, nhỏ giọng nói, an tối, cảm ơn, tôi gật đầu. Vì Tiểu Văn mất máu quá nhiều nên tôi và Tiết Sán lập tức đưa cô ấy ra khỏi lâu đài và đến bệnh viện gần đó để chữa trị. Ngày hôm sau Tiểu Văn tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền hoảng sợ hỏi chúng ta vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tôi vừa rồi nói cho cô ấy biết tôi và Tiết Sán học được một ít huyền thuật đơn giản, đã giải quyết được James và Elizabeth. Tiểu Văn bản tính vô tội, cô ấy tin tưởng lời nói của tôi, nhưng là vẫn thầm thương James, tôi biết cô ấy phải rất buồn vì đã bị James lừa dối. Cô ấy chỉ có thể tự mình giải quyết mối quan hệ như thế này, và tôi không có nhiều điều để nói, vì vậy sau khi đảm bảo an toàn cho cô ấy, chúng tôi đã liên hệ với gia đình cô ấy để đón cô ấy, đồng thời, chuyến đi của tôi với Tiết Sán cũng sắp kết thúc, thực sự rất thất vọng. Tối hôm trước khi trở về, tôi co vào trong vòng tay Tiết Sán, thì thầm, cuối cùng thì em cũng được đi du lịch với anh. Nhưng lại bị hai tên quỷ hút máu phá hỏ gớ chuyến đi, còn chưa đủ sao, Tiết Sán vươn tay chải tóc cho tôi, không sao. Ngày mai anh sẽ chuẩn bị một sự bất ngờ cho em, bất ngờ, ngày mai em sẽ biết cách chương.